Khi quân nhân yêu, chương 19, lý do thay đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng người đang chạy về phía mình, Y Nhi thở ra một hơi, số cô không biết có phải là may mắn hay không mà lại được một người soái ca tốt đẹp như vậy để mắt tới cơ. Chưa đến khi cô hoàn hồn lại được thì anh đã đứng trước mặt của cô, vẻ mặt có chút không bình thường chút nào. Y Nhi vươn tay lên kéo anh ngồi xuống, đem bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của cô đặt lên trán của anh xem anh. Ngô Thần cứ nhìn thẳng vào cô không chớp mắt, anh giờ phút này một chút rời con người cũng không, cứ như là thế giới này toàn thể trong mắt anh chỉ là cô mà thôi. Anh lấy bàn tay đang xoa xoa trên trán mình xuống, vật mờ u bàn tay lên nhẹ nhàng hôn xuống một cái. Với hành động này của anh, Y Nhi liền đỏ hết cả mặt, xấu hổ không thôi. Cô muốn rút tay về nhưng bị anh nắm chặt lại không buông, miệng thì hôn tay cô, mắt thì cứ nhìn thẳng vào cô. Ai nha, sao anh lại có thể không biết xấu hổ như vậy chứ hả? Y Nhi, hứa với anh hãy luôn nhớ đến anh. Ngô Thần đặt bàn tay của cô xuống đùi mình nhưng vẫn không buông, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng người trong lòng chờ đợi lời hứa hẹn trăm năm. Y Nhi lúc này mới nhìn thẳng vào anh, hóa ra anh như vậy là vì sợ cô sẽ cắm sừng anh sao? Hừ, nhìn bộ dạng của cô chẳng lẽ giống kẻ phản bội lắm à, nhưng suy nghĩ kỹ lại anh đúng là vì sợ đi nửa năm, cả hai người xa nhau đến nửa năm như vậy cho nên chả trách được anh lại đi mang một mối lo trong người. Cô gật đầu một cái thật mạnh, đây cũng là cái cam kết hứa trong đời của cô đối với anh, cô luôn có một ý chí rằng sẽ chỉ yêu một và kết hôn với một, cho nên cô sẽ không bao giờ phản bội anh dù cho có như thế nào. Trong mắt của Y Nhi lúc này ngoài Ngô Thần ra thì chẳng ai có thể bằng anh cả. Nhận được gái gật đầu hứa hẹn của người trong lòng, lúc này Ngô Thần mới thở ra một hơn, anh chắc chắn rằng sẽ rất nhớ cô gái nhỏ này dù có là thế nào đi chăng nữa, vậy thì lúc này đây anh sẽ nhận một chút lợi tức của mình trước khi đi mới được. Nghĩ là làm anh kéo cô đang ngồi đối diện với mình đưa thẳng vào lòng ngực vững chắc của mình, không nói một lời liền hạ xuống hôn lên đôi môi mềm kia của cô. Y Nhi nhất thời không kịp phản ứng với việc này, chỉ trợn tròn mắt mà nhìn cái đôi mắt phóng to kia thôi. Dường như là đã quen thuộc hay sao mà môi vừa hôn thì tay đã không nhàn rỗi mà đi khi dễ nơi non mềm của cô rồi. Đây là nơi công cộng đó nha, là công viên đó nha, sẽ có nhiều người đi ngang qua đây, vậy mà anh lại như vậy là thế nào? Còn nữa, rõ ràng là một quân nhân cơ mà sao ý tứ một chút cũng không có. Y Nhi kháng cự kịch liệt hơn bao giờ hết, chuyện lần trước ở sau nhà cô là do không có người rồi, còn ở đây rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, vậy mà ai tên quân nhân này. Thấy người trong lòng cứ dãi mãi không ngừng, khó khăn lắm mới kềm lại một chút mà nhìn cô. Y Nhi, ngoan một chút hững. Giọng nói của anh đã khàn đi rất nhiều, giọng nói tràn đầy tính dục vọng, trong đó ánh mắt dù kiên định đến đâu thì cũng đã nhiễm không ít tà mị đi à. Thần, ở đây là nơi công cộng. Y Nhi thẹn thùng cúi mặt xuống, giọng nói của cô nhỏ dần nhưng mà cũng là dáng nói cho hết một câu rồi mới lấy tay nắm một cái đấm vào ngực người đàn ông hư này. Anh đã thay đồ rồi, có phải không chứ? Anh là cố không hiểu cô nói gì hay sao? Ý cô nói là nơi công cộng thế này anh sao lại tái máy như vậy chứ, đâu phải nói là anh thay đồ. À khoan đã, anh nói anh thay đồ rồi, vậy việc này là anh đã dự tính trước hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Nhi trong đầu não không ngừng vận động để hiểu ra cái vấn đề mà anh nói. Ý anh là, cô ngơ ngác nhìn anh dù là đã hiểu hơn phân nữa nhưng vẫn là không nói hết được thành lời. Mặc đồ bình thường sẽ không ai để ý, Y Nhi chúng ta xa nhau nửa năm. Ngô Thần khó khăn lắm mới kềm chế việc muốn đè cô ra hôn chết cái bộ mặt ngơ ngác này của cô a, nhưng mà vẫn là cố nhịn xuống một chút. Cô còn nhỏ rõ ràng không hiểu hết được những gì anh nói, vậy thì anh sẽ kiên trì một chút mà giải thích với cô. Đến lúc này thì Y Nhi cũng đã hiểu việc vì sao anh lại đi thay đồ rồi, anh là muốn thân mật với cô vì đây là ngày cuối hai người gặp nhau nên muốn yêu thương nhiều một chút, nhưng vì bộ đồ quân phục đang mặc trên người nên phải đi thay đồ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả hai. Chấm, nghĩ đến đây thì lòng của Y Nhi ấm áp vô cùng, anh là đang nghĩ cho cô nên mới làm như vậy, còn nữa phải xa người yêu đến nửa năm thì trong giờ phút này điều cần làm nhất là bù đắp tình cảm cho nhau. Được rồi, vậy là những thứ phim tình cảm mà cô hay cùng Tĩnh Diên coi nó là rất có ích đó nha, chứ không có nhàm chán như cô từng nghĩ. Cô biết được tình yêu như thế nào cũng là nhờ những bộ phim này mà ra, không lẽ sau này phải cùng Tĩnh Diên luyện phim nhiều một chút. Cô nhìn Ngô Thần đang có chút khổ sở nhịn xuống mà giải thích với cô thì trong tim của cô càng khắc sâu hình ảnh của anh hơn bao giờ hết. Cô không nghĩ rằng sẽ có ngày cô lại đem cả con tim mình cho người như vậy. Nếu đã vậy thì cô nhân từ độ lượng thưởng cho anh một chút vào lúc này đi nha, nhưng mà chỉ hôm nay thôi đó, vì bọn họ phải xa nhau đến nửa năm mà chân tình của anh nếu phơi bày cho cô biết hết như vậy thì cô cũng không keo kiệt đâu. Vừa nghĩ xong thì Y Nhi vươn người lên hôn ngay đôi môi đang mấp máy giải thích của anh, hành động này của cô làm cho anh như là đứng hình tại chỗ, dù là không phải lần đầu cô chủ động nhưng mà lúc nãy rõ ràng cô còn kháng cự rất kịch liệt nhưng mà bây giờ lại chủ động như vậy. Tim của anh đập đến máu đưa lên não quá nhiều khiến cho anh có chút hoa mắt, cả người anh vui mừng đến lạ thường vì điều này. Anh liền từ bị động thành chủ động hướng đến cô, bắt đầu ngậm cắn đôi môi kia rất kiệt lực. Còn bàn tay kia là đã không biết từ lúc nào chui vào trong áo của cô rồi, y nhi là có kháng cự vài lần nhưng mà người kia lại tỉ tê bên tai cô. Anh chỉ sờ một chút thôi sẽ không đòi hỏi thêm. Hai cô gái nhỏ của chúng ta bị đánh bại hoàn toàn, mặt cho anh hành môi chưa đủ rồi còn hành luôn cả nơi non mềm của mình, nhưng chẳng hiểu sao với cái động chạm này của anh cô lại không hề chán ghét mà chỉ là rụt rè thôi. Tối nay trong công viên nhỏ có một điểm ấm áp đang loan tỏa trong đó. Còn 2 tiếng nữa là anh phải đi rồi, cho nên lúc này đây 1 giây ở bên cô cũng là thứ quý giá nhất mà anh nhận được. Chào các tình yêu, năm mới phát tài nha. Chuyện khi quân nhân yêu thật sự là một chuyện hư cấu, chắc chắn ngoài đời thật không thể nào có cái trường hợp như vậy được, ha ha ha. Cho nên trong tình tiết của câu chuyện sẽ có khá nhiều điều bất hợp lý như Ngô Thần tuổi còn nhỏ mà đã ở chức vị cao, hay là Y Nhi đồng ý để cho Ngô Thần chiếm tiện nghi nhiều một chút như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này ngay lúc đầu thật sự nó là một chuyện thuộc thể loại sắc cao hát chứ không phải như vậy, tình tiết đã được giảm bớt rất nhiều, các cảnh sắc sẽ hiện nhiều hơn khi càng về sau của câu chuyện. Các bạn nếu không thích thì có thể cho qua chuyện này nha, vì các tình tiết là hoàn toàn hư cấu ảo tưởng mà ra cho nên nó mới bị làm quá lên và nhiều chỗ bất hợp lý như vậy. Còn đối với các sắc nữ thì tin vui loan tỏa. Ha ha ha, bắt đầu từ chương sau thì cách 2 chương là 1 chương hát cao cao đó nha. Còn về số chương thì Mộc Dung vẫn không có định hướng cho lắm, cứ cảm thấy đến lúc thì sẽ cho ra cái kết viên mãn cho mọi người là được rồi. Còn lịch ra chép ư, hai cái này không có nói được vì khi nào rảnh mới ra được. Mộc Dung thấy nhiều bạn là rất mất kiên nhẫn a, nhưng mà chịu thôi, vì thời gian không cho phép nên Mộc Dung đành phải để các bạn đợi trong mòn mỏi thôi à, nhưng mà lời hứa của Mộc Dung với các bạn vẫn là sẽ hoàn thành, đó là chỉ ra chép chậm chứ không drop chuyện giữa chừng. Mộc Dung thấy có mấy chuyện cả 3, 4 năm rồi mà vẫn chưa hoàn đấy thôi mà các bạn vẫn cứ đọc vẫn dáng chờ. Ha ha ha ha, còn chuyện này chỉ mới xuất bản được có vài tháng hà, nhưng mà sẽ không lên con số mấy ngàn đâu, viết ớn lắm, nói chi đến đọc thì ngán gấp mấy lần. Nên các bạn yên tâm là chuyện sẽ không bị drop giữa chừng đâu nhà, chỉ là ra chép chậm chút thôi ạ. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ chuyện của Mộc Dung hết mình. Lớp ô cách chương.